Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 1212, vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Mà lại này Huyền Hoàng Đại Thế Giới người trước hết nhất chủ động thần phục đế chủ. Không có đế chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám vọng động. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh vội vàng nói, thì ra là thế. Tần Vân hơi hơi, nhẹ gật đầu, Huyền Hoàng Đại Thế Giới sự tình, ngươi tạm thời không cần quản. Trước tiên nói một chút ta Tần Thiên Quốc thực lực bây giờ. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, ta Tần Thiên Quốc bên trong, hiện tại thiên vị cường giả, tổng cộng có 31.000 người. Trong đó người mạnh nhất chính là thiên quân đỉnh phong chi cảnh, thượng phẩm thiên vị phía trên có 17 người, còn lại đều là thượng phẩm thiên vị phía dưới. Đến mức thiên đế môn trong hàng đệ tử còn có hơn 6 vạn người ở vào thiên vị phía dưới. Này hơn 6 vạn người bên trong có hơn 1 vạn người ở vào thánh đế phía dưới. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh cung kính nói, hơn 3 vạn thiên vị cường giả. Tần Vân hơi hơi, nhẹ gật đầu, thiên vị cường giả, đây đã là vượt qua đại thế giới cường giả. Tần Thiên Quốc bất quá 300 năm thời gian, liền xuất hiện nhiều như vậy thiên vị cường giả. Này quả thật không tệ. Đương nhiên, cái này cùng 3.000 đại thế giới tài nguyên cũng mật thiết tương quan. Lần này trấn áp 3.000 đại thế giới, Tần Thiên Quốc ngoại trừ đạt được vô số khí vận bên ngoài, còn có vô số tài nguyên. Những tư nguyên này cộng lại, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ con số. Cổ Doanh, tu vi của ngươi cũng là có chút kém. Ngươi cùng Lục Tùng dẫn đầu đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Đến mức Huyền Hoàng đại thế giới người, giao cho ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh, trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng. Cổ Doanh cùng Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Này 300 năm, bọn hắn một lòng đều đặt ở Tần Thiên Quốc phát triển bên trên. Tu vi của bọn hắn xác thực không để ý đến không ít, làm Tần Thiên Quốc đệ nhất thống soái. Này tu vi tuyệt đối không thể lãnh đạm. Đi xuống đi. Đúng đúng. Đế Sơn phía trên, lần lượt từng bóng người lui ra. Đế chủ, này Huyền Hoàng đại thế giới, không nếu như để cho ta đi dò xét một thoáng. Theo Cổ Doanh đám người rời đi, Cửu U đứng ra, có chút dục dịch nói, ngươi đi. Tần Vân có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại khẽ lắc đầu. Huyền Hoàng đại thế giới cũng không phải chỗ bình thường. 3.000 đại thế giới bên trong, này Huyền Hoàng đại thế giới chiếm cứ thế giới bảng thứ nhất. Không biết bao nhiêu năm, bọn hắn mặc dù không có trấn áp 3.000 đại thế giới, thu hồi được nghịch thiên khí vận, nhưng bọn hắn thực lực cũng đã hết sức đáng sợ. Tu vi của ngươi chỉ sợ còn trấn nhiếp không nổi bọn hắn. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung nhịn không được nói, Mạc Trung, người tại đây Tần Thiên Đại Thế Giới trưởng quản thiên đế môn. Đến mức Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta tự mình đi một chuyến, Cửu U cùng Tịch Nhi ba người, chỗ ta quỳ đi. Nhìn xem Cửu U cùng Chỉ Mộ Tịch ba người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng, sư phó. Ngoặc kép, Cửu U trong mắt phát sáng lên, Chỉ Mộ Tịch ba người càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Theo Tần Vân tu vi mạnh hơn, Chỉ Mộ Tịch ba người đi theo Tần Vân xuất chiến cơ hội đã càng ngày càng ít. Lần này ba người cũng là không nghĩ tới Tần Vân sẽ chủ động để bọn hắn đi. Trừ bọn ngươi ra mấy người, Tiện Khô Lâu cũng đi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Đi Huyền Hoàng đại thế giới. Không đi, bản tổ kiên quyết không đi. Tiện Khô Lâu, đầu vội vàng dao động dâng lên. Nếu là bản đế đoán không lầm, này huyền hoàng đại thế giới hậu trường, hẳn là Cửu Long Đế Sơn. Nghe đồn này Cửu Long Đế Sơn chính là thượng cổ đại lục thần võ đại lục thế lực. Chủ nhân của bọn hắn chính là Cửu Long Thiên Đế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, thanh âm trầm thấp nói: "Tiểu tử, ngươi đây là uy hiếp ta?" Tiện Khô Lâu hung tợn trừng mắt Tần Vân: "Lần trước Cửu Long Thiên Đế hỏi ta ngươi chết chưa, cũng không có đem ngươi nói ra đến, bất quá lần này tiến vào huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ cũng có chút nói không chừng. Có lẽ bản đế nói lộ ra miệng, vậy coi như, xem như ngươi lợi hại." "Bản tổ đi." Tiện Khô Lâu thân thể run một cái, lập tức vội vàng nói: "Ngươi yên tâm, bản đế không nói, này huyền hoàng đại thế giới cũng không có mấy người nhìn ra được thân phận của ngươi. Đến lúc đó, Cửu Long Thiên Đế cũng không phát hiện được ngươi. Bất quá ta thiên thuyền có chút cũ nát, Cửu U chờ một chút ngươi đi lấy một chút tài liệu, giao cho Khô Lâu đại sư, nhường Khô Lâu đại sư thay ta Thiên Đế môn đem này 100 chiếc thiên thuyền đều thăng cấp đến hỗn độn thần khí trình độ. Này không khó lắm a." Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói: "Hỗn độn thần khí, tiểu tử, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Ngươi cho rằng hỗn độn thần khí là nát đường phố cải trắng. Này 3000 đại thế giới vật liệu luyện khí, căn bản là, vậy ngươi vẫn là đừng đi đi." Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, hơi hơi phất tay, lập tức xoay người rời đi. "Chờ một chút, bản tổ đáp ứng." Tiện Khô Lâu vội vàng đáp ứng xuống: "Cửu U, đi lấy tài liệu, nhường Khô Lâu đại sư một bên đi đường một bên luyện chế." Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói: "Vâng, đế chủ." Cửu U đồng tình nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, lập tức quay người rời đi. "Tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi." Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu quái khiếu nhìn xem Tần Vân. Mặc dù tu vi của hắn khôi phục không ít, nhưng luyện chế hỗn độn thần khí, cái kia cũng không dễ dàng a. Sớm biết hôm nay, vậy hắn trước kia khẳng định sẽ không ở Tần Vân trước mặt trang bức, nói cho Tần Vân hắn là luyện khí chi tổ. "Khô Lâu đại sư, Cửu Long Thiên Đế mặc dù đáng sợ, nhưng huyền hoàng đại thế giới chính là thần võ đại lục cổ lão thế lực. Này huyền hoàng đại thế giới bên trong chắc hẳn đồ tốt không ít. Ngươi đi, đây chính là cái cơ hội." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười híp mắt nói: "Đồ tốt." Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên: "Tiểu tử thúi, ngươi cũng không thể tiết lộ bản tổ thân phận. Ngươi là không biết, Thạch thị lão thất phu, mũi linh vô cùng, chờ bản tổ mấy ngày, ta luyện chế mấy cái che chắn thiên cơ thần khí." Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu âm hiểm cười nói: "Đi đi đi." Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên: "Này Tiện cốt đầu, quả nhiên không đổi được bệnh cũ. Ngươi nói đến bảo bối đến, ngay cả mình cha vợ cũng dám động thủ. Tiểu tử, nhớ kỹ chờ ta." "Đi đi đi." Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo vội vàng rời đi. Một tháng sau, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu cùng Cửu U đám người rời đi Tần Thiên Đại Thế Giới. Thiên Đế thuyền bên trên, Tiện Khô Lâu trên thân mang theo một bộ khôi giáp, cái kia áo giáp thành màu đen nhánh mà lại hết sức khó coi, mà lại con hàng này còn đợi tại đám người đằng sau, một bộ cố ý điệu thấp dáng vẻ. Này áo giáp lại là ngũ phẩm phía trên hỗn độn thần khí. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt: "Một tháng luyện chế thành ngũ phẩm hỗn độn thần khí, hơn nữa còn là che chắn khí tức hỗn độn thần khí. Cái gì gọi là chuyện hay?